Chương 809, tận thế kiếp khó khăn. Nhìn thấy Tinh Nguyệt vì cứu mình mà bỏ mình, Phương Thần trong lòng tràn đầy ngập trời lệ khí. Cho dù đối phương là huyền vương cảnh đại năng, hắn QNZ không sợ hãi, cùng lắm thì chết một lần. Ngươi muốn vì hắn báo thù? Ma Vân Liên Châu hít mắt, nhìn xem Phương Thần, cười lạnh nói, ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi bỏ mình, ngươi lại còn nói muốn vì nàng báo thù, thật sự là buồn cười. Đường đường huyền vương cảnh đại năng, dạng này không chút kiêng kỵ chém giết phổ thông võ giả, không chê mất mặt sao? Phương Thần phẫn nộ quát. Hắn giờ phút này, đã sớm bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, hậu quả đã không còn hắn suy tư trong phạm vi. Ngu xuẩn võ giả. Ma Vân Liên Châu lạnh giọng nói, hắn một chỉ điểm ra. Phương Thần thu hồi trên mặt đất Tinh Nguyệt thi thể, sau đó nhìn về phía Ma Vân Liên Châu. Nếu như ta hôm nay không chết, ngày khác ta Phương Thần, nhất định chạm ngươi đầu lâu. Phương Thần thanh âm, truyền khắp cả vùng. Ngươi không có cơ hội kia. Huyền vương cảnh đại năng, thực lực quá mạnh, chỉ là tiện tay một chỉ điểm ra, thiên địa vì đó biến sắc. Tại huyền vương cảnh đại năng trong mắt, Phương Thần chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Không vào huyền vương cảnh, hết thảy đều là sâu kiến. Câu nói này, cũng không phải bắn tên không đích. Phốc, Phương Thần đem hư không chân ý thôi động đến cực hạn, tay cầm tinh nhận kiếm, muốn tới gần Ma Vân Liên Châu. Nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì. Hư không chân ý tuy mạnh, nhưng là Phương Thần còn không có hoàn toàn cảm ngộ, căn bản là không có cách phát huy ra hư không chân ý trạng thái mạnh nhất. Phốc, Ma Vân Liên Châu chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đâm vào Phương Thần trên thân, trực tiếp để Phương Thần thân thể rơi xuống tại trên mặt đất. Vừa đối mặt, Phương Thần bỏ mình. Hoàng Tuyến Môn Chu cùng Thiên Cốt Vương thấy thế, âm hiểm cười không thôi. Mà Ngũ Hành Học Viện Trần Vũ cảnh cường giả, nhao nhao đại hống, không nhịn được muốn xuất thủ. Nhưng là, cuối cùng vẫn bị viện trưởng Ngũ Vân cho nhẫn nhịn lại. Bọn hắn không thể ra tay, một khi xuất thủ, Ngũ Hành Học Viện tiểu triệt để xong đời. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta? Ma Vân Liên Châu nói khẽ. Phảng phất vừa mới chỉ là làm một kiện chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Phương Thần chết rồi, liền linh hồn đều vỡ vụn. Tản đi đi. Ma Vân Liên Châu no y tam đại châu cường giả, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhanh chóng tối lui. Mà Ma Vân Liên Châu, thì là bay lên không đứng thẳng, tiện tay vung lên, lập tức xa xa liên miên sân phòng, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi tới dưới chân của hắn. Âm ầm, toàn bộ Thiên Châu đều đang chấn động, Ma Vân Liên Châu đem vô số cái sơn phong chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa cao vút trong mây sơn phong. Mũi chân hắn một điểm, bay thẳng nhảy đến tòa này cao vút trong mây ngọn núi bên trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cổ kiếm đại lục. Phương Thần thi thể lặng lặng nằm tại chân núi, không người dám đi quản lý. Phương Thần chọc giận tới Ma Vân Liên Châu. Ai dám trêu chọc Ma Vân Liên Châu? Hoàng Tuyển Môn Chu, ngươi muốn đi đâu? Thiên Cốt Vương nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy tiếc nuối. Lúc đầu rất có hy vọng ở dê đạt được cổ kiếm đại lục, nhưng là ai có thể nghĩ đến, khách đến từ vực ngoại đột nhiên giết ra, để kế hoạch của hắn thất bại. Lúc này, huyền vương cảnh đại năng vào ở cổ kiếm đại lục, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tu luyện. Hoàng Tuyển Môn Chu đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tân tân khổ khổ mưu đồ lâu như vậy, bị một cái đột nhiên xuất hiện huyền vương cảnh đại năng phá hư, hắn không cam tâm. Đã từng hắn, cũng là huyền vương cảnh cường giả. Lần này hắn muốn bế tử quan, thẳng đến hắn trở thành huyền vương cảnh cường giả, tại xuất quan. Ngươi đây, Hoàng Tuyển Môn Chu hỏi. Giống như ngươi, bế quan tu luyện, chờ bước vào huyền vương cảnh, mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Nói xong, Thiên Cốt Vương thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Lớn như vậy Thiên Châu địa vực, kinh lịch một trận sau đại chiến, diện tích trực tiếp rút nhỏ 1/3, mà từ hôm nay trở đi, Thiên Châu trở thành võ giả cấm địa. Không có một cái nào võ giả, dám tùy ý tiến vào Thiên Châu. Bởi vì tại Thiên Châu Ma Quỷ Bình Nguyên bên trên, kia một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, có một cái huyền vương cảnh đại năng. Cổ kiếm đại lục hạo kiếp, đến nhanh đi cũng nhanh. Cũng may, huyền vương cảnh đại năng chiếm cứ cổ kiếm đại lục về sau. Không có đại khai sát giới, điều này làm cho đám người rất là vui mừng. Lúc này, tại Ngũ Hành Châu Ngũ Hành trong học viện, trơ mắt nhìn Phương Thần bỏ mình, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Hàn trưởng lão vô cùng tức giận. Hắn là cái thứ nhất phát hiện Phương Thần tiềm lực, cũng là coi trọng nhất Phương Thần người. Hắn thậm chí cho rằng, Phương Thần là cuối cùng cơ hội tiến vào cái chỗ kia võ giả. Nhưng là lúc này, Phương Thần thế mà bị Huyền Vương cảnh đại năng chém giết. Không riêng như thế, liền Tinh Nguyệt đều bị chém giết. Bọn hắn ngũ hành học viện tổn thất nặng nề. Đều là đáng chết Hoàng Tuyền Môn Chu, giống như không phải hắn, Huyền Vương cảnh đại năng sao lại đối Phương Thần xuất thủ huyết thương đạo nhân, sắc mặt âm trầm nói. Không tệ, đây hết thảy, đều do Hoàng Tuyền Môn Chu. Cốt binh thánh sư bọn người, nhao nhao nói. Lập tức, đám người đầu mâu, trực chỉ Hoàng Tuyền Môn Chu. Từ hôm nay trở đi, ta muốn bê quan, tăng thực lực lên, là Phương Thần báo thủ. Hàng trưởng lao vứt xuống một câu, trực tiếp quay người rời đi. Cái khác chân vũ cảnh cường giả, cũng là nhao nhao bế quan. Một ngày này, bị hậu thế xưng là tận thế kiếp khó khăn. Mặc dù, cổ kiếm đại lục vẫn như cũ là thì ra là cổ kiếm đại lục, nhưng là tất cả thổ dân võ giả, lại là toàn bộ biến thành nô bộc. Cổ kiếm đại lục phía trên, tất cả võ giả, đều quyết định, cố gắng tu luyện. Mà ngũ hành châu thế lực cấp độ bá chủ ngũ hành học viện, theo tận thế kiếp khó khăn về sau, cũng là hoàn toàn do Trương Cảnh đảo trường khống, cái khác chân vũ cảnh cự đầu, nhao nhao bế quan. Toàn bộ cổ kiếm đại lục, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mà tại kia thiên châu cao vút trong mây trên ngọn núi, Ma Vân Liên Châu ngay tại cầu thông cổ kiếm đại lục thế giới chi tâm, chuẩn bị đem luyện hóa. Trong vũ trụ bao la, có vô số cái phàm nhân đại lục, mà mỗi một cái phàm nhân đại lục, đều có một cái thế giới chi tâm. Luyện hóa thế giới chi tâm, liền có thể trở thành lãnh chúa, cho dù là tại vực không gian bên ngoài ý ở giữa, cũng là rất mạnh tồn tại. Đương nhiên, muốn luyện hóa thế giới chi tâm, thổ dân là dễ dàng nhất, khách đến từ vực ngoại, sẽ bị thế giới chi tâm bài xích. Nhưng là, mấy trăm năm trước, đã từng có người thành công luyện hóa nào đó một phàm nhân đại lục thế giới chi tâm, tin tức này khơi dậy vô số bọt nước. Đông đảo cường giả, ngo ngoe muốn động, muốn đi vào phàm nhân đại lục, luyện hóa thế giới chi tâm. Nhưng là làm sao, phàm nhân đại lục cùng vũ trụ mênh mông tiết điểm, có cường đại phong cấm, đây là vũ trụ quy tắc chuyên môn bảo hộ phàm nhân đại lục. Trừ phi là đại lục thổ dân, mới có thể coi thường phong cấm, tiến vào phàm nhân đại lục. Những người khác, thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp tiến vào. Mà lại, thực lực càng mạnh, gặp phản phệ lớn hơn. Bất quá, chung quy là có người lợi dụng lỗ thủng, nghĩ ra các loại biện pháp. Ma Vân Liên Châu ba người, liền là lợi dụng Ma Vân Châu, vượt qua thời không bình chướng, tiến vào Thanh Vân Vực. Thê tê xé Ma Vân Liên Châu bên cạnh, vô số quy tắc vận chuyển. Hắn đông nhiên mở mắt, nhếch miệng cười một tiếng, nói, không phải thổ dân, quả nhiên rất khó luyện hóa thế giới chi tâm. Ma Vân Liên Châu, cảm thấy thế giới chi tâm bài xích. Bất quá, càng như vậy, hắn càng là hưng phấn. Hắn phảng phất đã thấy chính mình luyện hóa thế giới chi tâm, trở về vực không gian bên ngoài ý ở giữa hình tượng. Ta Ma Vân Liên Châu, nhất định có thể luyện hóa thế giới chi tâm. Ma Vân Liên Châu trầm giọng nói. Sau một khắc, Ma Vân Liên Châu một lần nữa nếm thử câu thông thế giới chi tâm, đem luyện hóa. Luyện hóa thế giới chi tâm, là một cái quá trình khá dài, trong thơ y gian ngả nở căn bản là không có cách hoàn thành. Có lẽ phải mấy trăm năm, có lẽ phải mấy ngàn năm. Bất quá, đối với Huyền Vương cảnh đại năng tới nói, tuổi thọ rất dài, chỉ là mấy ngàn năm tính là gì tận thế kiếp khó khăn về sau 3 tháng, thiên châu cao vút trong mây sơn phòng, đã bị tối tăm mở mịt khí tức bao phủ, cho dù là thiên châu chuẩn vương lão tổ, đều thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ma Vân Liên Châu đến cùng đang làm gì, ai cũng không biết. Còn như thế giới chi tâm loại này tân bí, chuẩn vương cường giả, há có thể biết được cao vút trong mây dưới ngọn núi, đi qua thời gian 3 tháng, phương thần thi thể, đã khô cạn. Trong thân thể hắn, kim sắc trái tim cũng là triệt để mở đi. Phương thần bị Huyền Vương cảnh đại năng chém giết, đám người nhìn rõ ràng. Như thế kiệt xuất thiên tài tử vong, nhưng không ai dám nhặt xác, thật đáng buồn. Phương thần thân thể, lặng lặng nằm, trên thân hiện đầy bụi bặm. Tại đan điền của hắn bên trong, ba chân hai thai đỉnh đột nhiên là cờ lư một cao y đông ba chân hai thai đỉnh, từ khi hấp thu thiên cốt vương trái tim về sau, liền triệt để yên lặng. Mà lúc này, rốt cục một lần nữa là cờ lư một cao y ông ba chân hai thai đỉnh tựa hồ đã nhận ra phương thần không có sinh mệnh khí tức, lập tức nắp đỉnh xốc lên, sau đó trong đỉnh đầu lâu lao ra, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú phương thần. Sau một hồi lâu, trong đỉnh đầu lâu, đem phương thần thi thể, hút vào ba chân hai thai đỉnh bên trong. Xoạt ba chân hai thai đỉnh nắp đỉnh vững chắc tốt, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tình huống nơi này, rất là quỷ dị, nhưng lại không người biết được. Trên ngọn núi Ma Vân Liên Châu, sớm đã tiến vào luyện hóa thế giới chi tâm trạng thái, căn bản không có suy nghĩ quan tâm những thứ này. Bằng không mà nói, hắn một cái ý niệm trong đầu chỗ qua, cổ kiếm đại lục hết thảy liền sẽ khắc sâu vào trong đầu của hắn. Tại phương thần thân thể biến mất nửa tháng sau, Hải Dương cấm khu trên không, xét qua một đạo kinh khủng lưu quang. Một ngày này, Hải Dương cấm khu bên trong, Thú Hoàng đang cùng thủ hạ đông đảo Thú Vương thương nghị chuyện trọng yếu. Thú Hoàng đại nhân, ba cái kia khách đến từ vực ngoại tiến về cổ kiếm đại lục. Bạch tuộc Thú Vương No Y Thú Hoàng đại nhân, chúng ta Hải Yêu nhất tộc, chính là vĩ đại chủng tộc, chẳng lẽ cả một đời muốn cho ba người kia làm nô buộc sao? Huyết cá mập Thú Vương, trầm giọng nói. Đu nở dê vờ ơ y a Thú Hoàng đại nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ma Kình Thú Hoàng nghe vậy, khẽ lắc đầu. Ba người kia kinh khủng, căn bản không phải các ngươi tưởng tượng như thế, chuyện này đừng nhắc lại. Ma Kình Thú Hoàng trực tiếp cắt ngang đám người nói chuyện, No Y thế nhưng là cái khác Thú Vương, còn muốn nói chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên đông đảo Thú Vương, cảm thấy Hải Dương cấm khu chấn động. Chuyện gì xảy ra trong nháy mắt, đông đảo Thú Vương còn có Ma Kình Thú Hoàng, nổi lên mặt nước. Lập tức, bọn chúng thấy được đời này cả đời đều khó mà quên được một màn. Một đạo dọa người lưu quang, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt xẹt qua Hải Dương cấm khu trên không. Nơi nó đi qua, lạnh thấu xương kình phong thổi qua, trực tiếp tại Hải Dương cấm khu trên không, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Đó là cái gì? Đông đảo Thú Vương, lớn tiếng cả kinh kêu lên. Thú Hoàng đôi mắt lấp lóe, nhìn chăm chú sớm đã biến mất không thấy gì nữa lưu quang, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Loại khí tức kia, để cho ta ngạt thở. Thú Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Sau một hồi lâu, Thú Hoàng khôi phục tâm tính, trầm giọng nói, gần nhất mảnh này không gian không yên ổn, tất cả mọi người cẩn thận một chút.